Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, bị đuổi giết quả tì. Nói đúng ra, Diệp Thiên Hồ hiện tại chứng kiến cái này trang bị, còn chỉ là một cái chưa hoàn thành phẩm, thí nghiệm vừa mới vừa đạt được tiến triển, liền bởi vì Eli Mauro nguyên nhân mà không thể không tạm dừng. Có điều phương diện này chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Hiện tại Dark Hole ngay ở Diệp Thiên Hồ trong tay. Trong này có cuối cùng hoàn thành cái này phòng nghiên cứu cần tất cả tư liệu. Huống chi có phía sau cái này bán thành phẩm. Cùng với lúc trước trong phòng thí nghiệm một đám người nghiên cứu tư liệu. Đón lấy công tác cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Cùng lúc trước không cho Red Queen nhìn thấy nội dung trong sách như thế. Từ trong sách thu được những tài liệu này quá trình vẫn như cũ chỉ có thể do Diệp Thiên Hồ chính. Mình đến tiến hành, Dark Hole mặt trái hiệu quả mạnh mẽ quá đáng. Coi như là để dưới tay hắn những người trên lý thuyết mà nói hẳn là tuyệt đối trung thành phục chế. Người đến xem, đều có khả năng rất cao đạo đưa bọn họ mất khống chế. Mất đi sự khống chế, hơn nữa lại được Dark Hole tri thức phục chế người. Đặt ở trong phim ảnh đây chính là một cái tiêu chuẩn phản diện boss khuôn. Hết thảy đều chính mình đến. Quá trình tuy rằng nhất định sẽ phiền phức một điểm, nhưng phi thường tất yếu. Triệt để hoàn thành cái này nghiên cứu, tiếp đó sẽ biến thành Diệp Thiên Hồ sau đó rất trọng yếu một cái hạng mục. Ở trong phòng thí nghiệm tùy ý chế tạo các loại nguyên tố năng lực. Để Diệp Thiên Hồ làm sao đều không muốn từ bỏ. Nếu như không có Diệp Thiên Hồ can thiệp lời nói. Thành công xem Dark Hole bên trong cần thiết tri thức Eli Mauro. Tương lai sẽ hoàn thành cái này nghiên cứu. Sử dụng cuối cùng hoàn thành chuyển hóa trang bị để cho mình thu được loại kia bịa đặt năng lực. Phi thường thuận tiện cũng cực kỳ mạnh mẽ một loại năng lực. Bản thân của hắn cũng gặp trở thành một nhân vật cực kỳ mạnh. Để đuổi bắt chính mình S-H-I-E-L, để binh sĩ trong cơ thể bỗng nhiên sinh trưởng ra chưng khô vật mà. Bị giết chết, hoặc là để một cái nào đó không phục tùng mệnh lệnh tay chân từng ngụm thổ kim cương loại. Hình, đều là dễ như ăn cháo. Chỉ là nếu lần này có thêm một cái Diệp Thiên Hồ tham dự. Eli Mauro nhất định cùng loại này thần kỳ năng lực vô duyên. Thí nghiệm tư liệu hơi nhiều. Download còn chưa hoàn thành. Diệp Thiên Hồ điện thoại di động đúng là trước tiên có động tĩnh. Từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Một cái số xa lạ. Diệp Thiên Hồ tiếp cú điện thoại. Đặt ở bên tai. Liền nghe đến vị kia tối hôm qua bị hắn thành công chọc giận Romanov đặc công âm thanh. Hơn nữa nghe tới, nàng bên kia tình hình có chút không ổn a. Này, Ella, nói cho ta ngươi hiện tại còn không hề rời đi Los Angeles. Cùng cái này có chút gấp gáp quen thuộc, âm thanh cùng truyền đến. Còn có điện thoại một đầu khác liên tiếp tạp âm, lốp xe cùng mặt đất. Kịch liệt ma sát âm thanh, va chạm âm thanh, cùng với ô tô gấp gáp tiếng sáo trúc vân vân. Chỉ có điều, mặc dù như thế, Natasha nói chuyện ngữ điệu nghe tới vẫn như cũ lại như là nàng đang tiến hành một trò chơi. Người vận khí không tệ, ta còn không hề rời đi. Nghe tới, người bên kia có chút phiền phức, nhìn chằm chằm văn kiện download tiến độ. Diệp Thiên Hồ rất hứng thú mà hỏi, đồng thời cũng thật sự rất tò mò Black Widow bên kia đến cùng xuất hiện tình trạng gì. Ngươi đang cười đúng không? Một bên né tránh xông tới mặt ô tô, đồng thời một lòng lưỡng dụng ở kính chiếu hậu nhìn phía sau theo sát không nghỉ quái vật. Natasha hỏi, trên thực tế, ta hiện ở trên mặt rất nghiêm túc, Bluetooth tai nghe bên trong. Diệp Thiên Hồ không một chút nào thanh âm nghiêm túc lập tức truyền đến. Chỉ là rất tò mò. Ngươi dĩ nhiên gặp gọi điện thoại cho ta. Nói như vậy, ngươi đã không tức giận. Ta vẫn như cũ rất tức giận. Chỉ là ta ở đại khái 10 phút trước đột nhiên cảm giác thấy. ngươi tối hôm qua kiến nghị phi thường đúng trọng tâm, đi ngược chiều rất nguy hiểm, đặc biệt là ở ban ngày, hơn nữa chân ga bị dẫm đến rất nặng thời điểm thì càng thêm nguy hiểm. Natasha dùng sức thông qua tay lái khống chế chính mình ô tô ở dòng xe cộ bên trong sông khắp trái. Phải, tình cờ còn có thể nghe được hai chiếc xe hơi quả sượt âm thanh. Nhưng loại này mạo hiểm vẫn rất có chỗ tốt, bởi vì nàng đi ngược chiều mà trở nên càng thêm hỗn loạn đường xe chạy. Đồng thời cũng cho mặt sau chiếc kia ngựa hoang ô tô tạo thành trở ngại, để chiếc xe kia đuổi theo chính mình trở nên càng thêm khó khăn. Chỉ là cùng nàng nơi này linh hoạt né tránh tuyệt nhiên không giống là chiếc kia ngựa hoang ô tô, nhưng là đầy đủ biểu diễn đấu đá lung tung, cái này từ vựng ý tứ. Giống nhau hiện tại ngựa hoang lái ô tô viên hiện tại tâm tình trạng thái. Trong phòng thí nghiệm, Diệp Thiên Hồ nhoáng cái đã hiểu rõ Natasha ý tứ. Hỏi, nói cách khác, các ngươi thành công chọc giận hắn. Rõ ràng, ta hiện tại đang bị một cái trên người có thể cháy. Hơn nữa rất phẫn nộ ra hỏa truy sát. Natasha nhanh chóng nói rằng, ta cần ngươi giúp ta, để hắn tỉnh táo lại. Lại như ngươi tối hôm qua từng làm như vậy. Ngươi hiện tại ở đâu? Động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm. Nghe được điện thoại một đầu khác đuổi theo xe đại chiến. Tự động não bù nơi đó cảnh tượng. Diệp Thiên Hồ nói rằng, cần ta đi đón ngươi sao? Ta lo lắng ngươi chống đỡ không tới động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm. Cảm tạ lòng tốt của ngươi, nhưng ta đối với mình kỹ thuật lái rất tin tưởng. Phân ra một cái tay ở xe tải hướng dẫn tìm tới động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm vị trí. Sau đó để lái ô tô tiến hành rồi một lần mạnh mẽ biến đạo. Thành công không có chính mình xe hư người chết. Sau khi Natasha nói rằng, người bên kia chuẩn bị sẵn sàng, ta trong vòng 5 phút đến. Xem ra để cho thời gian của ta cũng không phải rất nhiều. Ta tận lực chuẩn bị cho ngươi một cái đầy đủ đặc sắc nghi thức hoan nghênh. Tư liệu đã download, hoàn thành. Diệp Thiên Hồ lấy đi USB, sau đó lấy ra một ít cái đầu rất nhỏ nhưng uy lực tuyệt đối sức lực bạo nổ tung trang bị lắp đặt ở máy vi tính trưởng máy vẫn là gian phòng những nơi khác. Làm những này đồng thời, cũng không có quấy rầy cùng điện thoại một đầu khác vị nữ sĩ kia tán gẫu. Nếu như ngươi hiện tại không phải rất bận lời nói, có thể không giới thiệu cho ta một hồi, các ngươi là làm sao thành công chọc giận vị kia Ghost Rider sao? Lắp đặt xong những người nổ tung trang bị, Diệp Thiên Hồ lúc này mới không nhanh không chậm hướng đi động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm bên ngoài. Đầu tiên, ta nhắc tới đệ đệ hắn tên, Natasha tiếc nuối nói rằng, vừa nói xong, nào đó lượng không một chút nào khoa học ngựa hoang ô tô lấy một loại rất không khoa học tư thái nhảy lên một chiếc xui xẻo ô tô, sau khi ở thuận tiện thiêu đốt chiếc xe hơi kia nóc xe, sau khi cực kỳ dũng mãnh địa lướt qua cản trở, sau khi dùng ô tô sàn xe tàn nhẫn mà đập về phía Natasha điều khiển xe thể thao. Natasha trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, bỗng nhiên điều chỉnh tay lái tách ra chiếc kia chết tiệt ngựa hoang, sau khi không ngừng chút nào địa lần thứ hai ngược chuyển động tay lái, để đuôi xe của chính mình cùng ngựa hoang ô tô đầu xe đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Va chạm động tĩnh có chút lớn, nhưng thành công để ngựa hoang ô tô một con cất vào vòng bảo hộ. Thật hy vọng ta đã giết chết hắn. Natasha xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm chiếc kia bị rứt bỏ một đoạn sau khi lần thứ hai từ khác một cái đường xe chạy đuổi tới ngựa hoang ô tô. Tự nói, ta lần thứ nhất ước ao câu sần có lượng xe cũ. Phương diện này ta hay là có thể cho ngươi một điểm kỹ thuật chống đỡ. Tiền đề là lần sau ta hôn ngươi thời điểm đừng tiếp tục ầm vết thương của ta. Diệp Thiên Hồ đi đến động lực nguồn năng lượng ở ngoài phòng thí nghiệm diện. Đánh giá hay là chẳng mấy chốc sẽ đổi một bộ dáng vẻ địa phương. Tiếp tục nói, ta cho rằng ngươi sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này.